Chiếu Ngục Đệ Nhất Ngỗ Tác. Chương 176. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trúc Chi lâu cửa, Diệp Bạch Đinh bị hai cái cháu ngoại trai ôm lấy chân, nhất thời không phản ứng lại đây. Hai hài tử lớn lên giống nhau như đúc, tay nhỏ thịt măm múp, đôi mắt ngập nước, một cái giống như thiên chân nói: "Cữu cữu, người như thế nào không tới xem chúng ta? Có phải hay không ở bên ngoài có khác cháu ngoại trai?" Một cái khác nghiêm túc sửa đúng: "Người xuẩn không ngu, cữu cữu chỉ có mẫu thân một cái tỷ tỷ, mẫu thân lại không có sinh đệ đệ muội muội, cữu cữu sao có thể có khác cháu ngoại trai? Người mới bổn, loại đồ vật này lại không phải thế nào cũng phải sinh. Có thể ở bên ngoài nhận sao? Cách vách ra không phải nhận cái con nuôi. Người nếu là chịu xuyên tiểu váy, cữu cữu đều không cần chạy đến bên ngoài nhận khác. Nhưng ta xuyên tiểu váy cha nói khó coi, còn không bằng cữu cữu đâu. Không hiểu có thể học. Cữu cữu xuyên qua, cữu cữu cữu cữu, người nhanh lên dạy chúng ta. Tiểu váy phấn đẹp vẫn là tím đẹp?" Diệp Bạch Đinh, bọn nhỏ đôi mắt quá sạch sẽ quá thanh triệt. Hắn nhất thời đều có điểm phân không rõ. Là hai hài tử cố ý kịch bản hắn, khí hắn thật lâu không đi xem bọn họ. Vẫn là đơn thuần tỷ phu ngoài miệng không giữ cửa, cái gì đều cùng hài tử nói. Hắn lấy lại bình tĩnh, trên mặt trán ra uy hiếp giả cười: "Các ngươi còn muốn nghe hay không quỷ chuyện xưa?" Hai người nhìn nhìn đối phương, đồng thời gật đầu: "Ân." Diệp Bạch Đinh tưởng liền câm miệng. Hai hùng hài tử lập tức vươn tay nhỏ ấn xuống đối phương miệng. Diệp Bạch Đinh hành còn rất có ăn ý, 8 tuổi tiểu nam hài, nói lớn không lớn, nói tiểu cũng không tính tiểu, nghịch ngợm chút vẫn là miêu ngại cẩu ghét tuổi tác, không coi là lớn lên, cơ linh chút mọc ra một đống tâm nhãn, sẽ bán manh biết diễn kịch, sẽ kịch bản đại nhân, lại quá 1-2 năm liền đại nhân cũng không dám khinh thường, không thể lại đem bọn họ đương hài tử nhìn. Còn tuổi nhỏ thích quỷ chuyện xưa, cũng không biết như thế nào bồi dưỡng ra tới. Diệp Bạch Đinh cứng đờ, hình như là chính mình nói, tỷ tỷ tuy xa gả, người nhà tình cảm gắn bó lại không có biến mất. Mỗi cách 1 năm, hắn đều phải thu thập hành trang đi xem tỷ tỷ. Tỷ tỷ cũng là, mỗi cách 1 năm, đều phải về nhà thăm viếng một chuyến. Như vậy tính, kỳ thật mỗi năm bọn họ đều có gặp mặt. Hắn đi thăm tỷ tỷ khi dừng lại thời gian đặc biệt trường. Nhìn hai cái cháu ngoại trai sinh ra, một chút lớn lên, hai vật nhỏ từ học được bò liền tinh lực tràn đầy, lá gan còn đặc biệt đại. Hắn càng ngày càng hống không được. Liền, bất quá tiểu váy là cái quỷ gì? Diệp Bạch Đinh nhìn về phía tỷ tỷ. Tỷ phu, làm cho bọn họ xuyên tiểu váy. Diệp Bạch Thược vẻ mặt đau kịch liệt gật đầu. Hắn nói nam hài tử không thể quán, cũng không thể quá muốn mặt. Nếu là hiện tại là có thể học được không biết xấu hổ, tương lai càng, ít nhất cưới vợ thời điểm, nhất định hữu dụng. Diệp Bạch Đinh, kinh nghiệm như thế phong phú, không hổ là Mã Bang Bang chủ. Diệp Bạch Thược đem hai cái nhi tử kêu lên, không được triền cữu cữu thời điểm, bên kia giá cũng đánh xong. Hai người trên người đều thấy điểm huyết. Thạch Châu là bên trái sườn mặt, cằm cốt bên cạnh, bị quyền phong cọ phá điểm ra giấy. Cửu Nghi Thanh là MU bàn tay vị trí, có một đạo rất nhỏ huyết tuyến. Thạch Châu bắt bẻ nhìn Cửu Nghi Thanh, duỗi tay sờ sờ cằm giác. Còn hành, không lui bước, không tính hoang phế. Cửu Nghi Thanh thong thả ung dung sửa sang lại khâm giác. Người cũng là, bất quá liền ngươi bộ dáng này, lần tới nên đánh không lại ta, người có thể thử xem. Này có điểm địch ý, thoạt nhìn lại không tính khách khí đối thoại cảnh tượng, không có gặp mặt liền đánh nhau chào hỏi phương thức, các ngươi nhận thức? Diệp Bạch Thược cùng đệ đệ biểu tình ra một triệt, phi thường ngoài ý muốn. Thạch Châu nhìn Xuân Phong Trung cao vút mà đứng, hơn 1 tháng chưa thấy qua tức phụ, đáy mắt sâu thẳm tựa sắp giấu không được, liếm liếm môi, thanh âm đều có chút trầm. Người đoán? Diệp Bạch Thược mày liễu khơi máu, thiếu chút nữa một cái tát đánh qua đi. Nàng tròng mắt nhanh chóng hướng tả hữu giật giật, Nhắc nhở đối diện nam nhân. Hảo hảo xem đây là địa phương nào. Dám kêu ta mất mặt. Xem ta không thu thập ngươi. Thạch Châu thập phần tiếc nuối thở dài. Bên kia Diệp Bạch Đinh cũng đã ánh mắt các loại hỏi Cửu Nghi Thanh. Cửu Nghi Thanh liền rất dứt khoát. Tuy hắn không phải cái gì người tốt. Miễn cưỡng nhưng tính hào kiệt. Thạch Châu hừ một tiếng. Chỉ vào Cửu Nghi Thanh đối Diệp Bạch Thược nói. Tiểu tử này tuy rằng âm thực. Đảo cũng là một nhân vật. Diệp Bạch Thược tầm mắt ở hai người chi gian lưu luyến. Càng xem càng buồn bực. Sớm biết hai người các ngươi nhận thức. Nàng còn trộm thượng cái gì kinh thành. Còn lại giấu lại lừa. Mang lên này cẩu nam nhân cùng nhau thượng kinh cứu đệ đệ không phải hảo. Kêu hắn đi theo Cửu Nghi Thanh cầu cái tình. Không chuẩn sẽ hảo xử. Nhưng ngẫm lại ngay lúc đó tình huống. Nàng thở dài. Thiên thời địa lợi nhân hòa đều thiếu. Quái không ai. Chỉ có thể quái nam nhân nhà mình không đúng. Cuối cùng hung hăng chừng mắt nhìn Thạch Châu liếc mắt một cái. Ngươi vì cái gì bất đồng ta nói. Ngươi nhận thức chỉ huy sứ. Thạch Châu. Ta nhận thức hắn thời điểm. Hắn cũng không phải chỉ huy sứ A. Đó chính là một đoạn nghiệt duyên. Một hồi tưởng liền nín thở. Bị tiểu tử này hố tay ngứa. Nào biết tới rồi hiện tại. Tiểu tử này vẫn cứ có thể hố hắn. Thạch Châu chừng mắt nhìn Cửu Nghi Thanh liếc mắt một cái. Quay đầu hướng về phía Diệp Bạch Thược giả đáng thương. À Thược ta sai rồi. Ta rất nhớ ngươi. Ngươi như thế nào có thể như vậy nhẫn tâm. Nói đi là đi. Nói không cần liền không cần ta đâu. Nói chuyện còn duỗi khai bàn tay to. Lại đây muốn ôm người. Diệp Bạch Thược ghét bỏ chụp được hắn tay. Đẩy ra đầu của hắn. Còn đề váy đạp một chân. Thạch Châu lại đến. Nàng lại đánh lại đẩy lại đá. Phản ứng chi nhanh chóng. Động tác chi thuần thục. Quả thực làm người xem thế là đủ rồi. Thấy. Chê cười a. Nàng còn phất phất bên tai sợi tóc. Thật ngượng ngùng hướng Cửu Nghi Thanh cùng đệ đệ mỉm cười. Thạch Châu lão đại một cái đàn ông. Không đụng tới tức phụ tay. Khí đôi mắt đều mau đỏ. Thành thân khi nói tốt. Ngươi không chuẩn bội tình bạc nghĩa. Liền này phá kinh thành. Một đống giàn hoa. Không cái đứng đắn đẹp nam nhân. Ngươi còn xem bọn họ không xem ta. Khóe mắt quét đến Cửu Nghi Thanh. Hắn đốn hạ. Hừ lạnh một tiếng. Tiểu tử này nhưng thật ra có thể xem. Nhưng hắn âm a. Không thẳng thắn thành khẩn. Không thổ lộ tình cảm. Không phải cái gì thứ tốt. Diệp Bạch Thược mỉm cười. Lại lặng lẽ đạp một chân hắn đầu gối cong. Bất động môi răng thấp giọng uy hiếp. Người không biết xấu hổ ta còn muốn mặt đâu. Cấp, ta, hảo, hảo, nói, lời nói. Thạch Châu vẫn cứ có biện pháp. Tròng mắt chuyển động, lưu đến Diệp Bạch Đinh trên người. Cánh tay cũng giá lại đây. Đệ a ta hảo a Đinh. Bả vai còn không có đáp trụ. Đã bị Cửu Nghi Thanh đi phía trước một bước. Ngăn cách. Thạch Châu lập tức dầm gì chuyển qua tới. Cùng tức phụ cáo trạng. A Thược ngươi xem hắn. Hắn khi dễ ta. Nhất định là ta quá yếu ớt. Cánh tay chân quá tế. Hắn xem thường ta. Ngươi mau giúp ta mắng chết hắn. Diệp Bạch Thược một cái không chú ý. Đã bị nắm lấy tay. Ném đều ném không ra. Diệp Bạch Đinh. Một năm không thấy. Tỷ phu bệnh giống như càng trọng đâu. Diệp Bạch Thược ném không ra trượng phu. Xấu hổ chiều Cửu Nghi Thanh xin lỗi. Xin lỗi. Ngoại tử thường bên ngoài đi lại. Hành sự không câu nệ tiểu tiết. Mong rằng chỉ huy sứ chớ có để ý. Thạch Châu đôi mắt liền lập lên. Hắn dám. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt. Một tay một cái. Kéo qua đứng ở một bên. Trợn tròn đôi mắt xem náo nhiệt xong bào thai. Cùng cữu cữu vào nhà. Ân. Song bào thai tương đương nể tình. Hướng về phía sau thân cha làm mặt quỷ sau. Ngoan ngoãn kéo dài quá thanh âm. Hảo, Diệp Bạch Đinh đương nhiên cũng không quên túm thượng Cửu Nghi Thanh. Ngựa quen đường cũ đi vào Trúc Chi Lâu. Tỷ tỷ tùy thời sẽ vì hắn không ghế lô. Phu thê hai người cũng không có theo vào tới. Hiển nhiên là rốt cuộc có thể được cái nhàn rỗi. Tìm cái an tĩnh không người không gian. Tố một tố tâm sự, giải một phen tương tư, bên ngoài tình thế cũng không cần lo lắng, Cửu Nghi Thanh tiến vào trước liền phát ra mệnh lệnh. Cẩm y vệ biết xử lý như thế nào giải quyết tốt hậu quả. An tĩnh phòng, hai cái đại nhân, hai cái tiểu hài tử đứng ngồi đều giống nhau cao, vóc người xấp xỉ, ăn mặc giống nhau tay bó tiểu kỵ trang, lớn lên cũng giống nhau như đúc, giống Diệp Bạch Thược nhiều một ít, màu da trắng nõn, đôi mắt hơi viên, thanh triệt sáng ngời, lộ ra cơ linh kính, thậm chí cùng Diệp Bạch Đinh đều có chút giống. Làm người vừa thấy liền tâm sinh hảo cảm. Diệp Bạch Đinh gặp người đều ngồi xong, cấp Cửu Nghi Thanh giới thiệu, tỷ của ta hài tử, bên trái cái này là ca ca, kêu Thạch Vân Nghiêu, bên phải cái này là đệ đệ, kêu Thạch Vân Lang. Cửu Nghi Thanh sớm đã có chút tò mò, song bào thai, ân, Diệp Bạch Đinh từng cái sờ sờ cháu ngoại trai đầu, tỷ của ta năm đó sinh bọn họ khi gặp rất lớn tội. Tỷ phu không chịu làm nàng tái sinh. Trong nhà liền chỉ có này hai đứa nhỏ. Cữu cữu nói không đối nga. Rõ ràng là cha ta khóc lóc quỳ cầu mẫu thân đừng tái sinh. Nương còn muốn cái muội muội. Ta cũng muốn. Ta cũng muốn. Bất quá mẫu thân quá vất vả. Vẫn là tính. Có thể cho đệ đệ xuyên tiểu váy. Đương muội muội dưỡng. Đệ đệ có thể. Ca ca cũng có thể. Diệp Bạch Đinh. Cửu Nghi Thanh hôm nay xuyên chính là cẩm y vệ phi ngư phục. Bản thân khí chất lại thiên lãnh ngạnh. Người bình thường nhìn đến đều sẽ sợ hãi. Tiểu hài tử càng là. Nhưng song bào thai cũng không có. Tò mò nhìn hắn một hồi lâu. Bên trái ca ca liền hỏi. Thúc thúc ngươi là ai nha? Bên phải đệ đệ nói tiếp cũng thực mau. Vì cái gì có thể sờ cữu cữu tay? Cữu cữu tay hoạt hoạt. Ta cũng muốn sờ. Vừa nói lời nói, một bên danh chính ngôn thuận một lần nữa cầm cữu cữu tay. Một người một cái, nắm gắt gao, thả phi thường có lý do không buông ra. Diệp Bạch Đinh mi một rũ, ân, lại bào thai đồng thời quay đầu xem hắn. Ánh mắt tương đương thuần lương vô tội. Diệp Bạch Đinh, quỷ chuyện xưa, hai hùng hai tử không có biện pháp. Nhăn tiểu lông mày, sát có chuyện lạ thở dài. Duỗi tay bưng kín đối phương miệng, còn làm mặt quỷ, vẻ mặt nhỏ mà lanh tiếc nuối. Cữu cữu lớn lên lạp, lừa không đến, cửa phòng bị gõ vang, là trong tiệm tiểu nhị bị hảo trà bánh đưa tới, biết tiểu thiếu gia khẩu vị, chuyên môn nấu điểm quả lê nước đường cho bọn hắn nhuận hầu. Diệp Bạch Đinh cấp hai tiểu thí hài đào thượng quả lê nước đường, dặn dò khát liền uống nước. Tưởng chơi liền ở trong phòng. Ta biết các ngươi có món đồ chơi. Ngoan ngoãn. Không chuẩn quấy rối. Biết sao? Biết. Song bào thai trong miệng nói biết. Mông không hề nhúc nhích. Một bên phủng quả lê nước đường uống. Một bên đại đại đôi mắt nhấp nháy. Nhìn Diệp Bạch Đinh cùng Cửu Nghi Thanh. Hiện tại này hai cái đại nhân. Đặc biệt mặt sau cái này. Là để cho bọn họ tò mò. Nhất hấp dẫn bọn họ tồn tại. Diệp Bạch Đinh nhìn Cửu Nghi Thanh. Người nhận thức ta tỷ phu. Cửu Nghi Thanh chỉ bối thử thử chung trà độ ấm. Đẩy cho hắn. Cùng nhau từng đánh nhau. Đánh nhau. Diệp Bạch Đinh tương đương ngoài ý muốn. Cửu Nghi Thanh nhớ tới chuyện cũ. Thanh khụ một tiếng. Có một đám. Kẻ cắp. Đồng thời đắc tội chúng ta hai cái. Chúng ta đều mang theo chính mình người qua đi báo thù. Đều không có đi quang minh chính đại chiêu số. Chiến thuật sách lược lựa chọn có chút cửa hông. Diệp Bạch Đinh đã hiểu. Cái gì kêu chiến thuật sách lược cửa hông? Còn không phải là đi vị phong tao. Đấu pháp thực âm. Đâm một khối. Glow. Cửu Nghi Thanh gật đầu. Ân. Các ngươi lúc ấy không biết đối phương tồn tại. Không biết. Đều chiếu chính mình đấu pháp hoặc mai phục hoặc bọc đánh. Đúng vậy. Cho nên liền. Địch nhân đột nhiên thế lực ngang nhau lên. Là. Được rồi, tiếp được nói không cần hỏi lại. Diệp Bạch Đinh sẽ biết. Vốn dĩ rất đơn giản. Âm nhân một đợt tuyệt đối thắng lợi. Bởi vì đối phương gia nhập, đột nhiên trở nên khó bề phân biệt. Tình hình chiến đấu rằng co. Này một trận đánh, nói vậy rất có ý tứ. Khác hắn không quan tâm. Chỉ quan tâm một vấn đề. Kia hỏa kẻ cắp, Cửu Nghi Thanh, toàn tiêm, kia còn hảo. Chúng ta phản ứng lại đây sau. trước đem kẻ cắp xử lý, lại thống thống khoái khoái đánh một trận. Người khác nhiều, không thắng, chúng ta thiếu, cũng không có thua. Diệp Bạch Đinh, kẻ cắp đều xử lý, các ngươi còn đánh, các ngươi lúc ấy chính là nhàn không có việc gì, muốn đánh nhau đi. Cửu Nghi Thanh, tuy cùng nhau đúng rồi địch, cũng nhân quá trình không thế nào tốt đẹp, kết hạ điểm sống núi, cho nhau đều có chút phân cao thấp, xem lẫn nhau không lớn thuận mắt, gặp mặt tổng muốn trước luận bàn một phen, mới vừa rồi có thể bình tâm tĩnh khí. Diệp Bạch Đinh nhìn ly chung trên dưới phập phồng lá trà, tâm nói này nơi nào là cái gì xem không quá thuận mắt, rõ ràng là thưởng thức lẫn nhau, cho lẫn nhau đặc thù tôn trọng. Thúc thúc ngươi tên là gì? Thật là lợi hại, thế nhưng có thể đánh thắng được cha ta. Ta cũng chưa gặp qua có thể đánh thắng được cha ta người đâu. Còn có thể kêu cữu cữu như vậy thích, ta cũng muốn thích ngươi. Các ngươi hảo sinh học võ, cũng sẽ rất lợi hại. Bất quá, Cửu Nghi Thanh trấn an xong hai cái vật nhỏ, quay đầu xem Diệp Bạch Đinh. Thích liền không cần, ta có ngươi cữu cữu thích thì tốt rồi. Hai tiểu hài tử đúng rồi cái ánh mắt, một cái trang ngoan, ta đây trong chốc lát có thể hay không đi theo ngươi nha. Một cái khác cổ mặt phê bình, cha ta không tiền đồ, nhìn thấy ta nương liền đi không nổi, ngày mai buổi sáng nhất định quên dạy chúng ta luyện võ. Đang nói, cửa phòng bị đẩy ra, Tố Song tâm sự hai vợ chồng tiến vào, Thạch Châu chụp hai nhi tử đầu, thiếu tại đây chơi tâm nhãn, các ngươi chính là tưởng cữu cữu, hống người khác mang các ngươi đi, buổi tối hảo quấn lấy cữu cữu, ta nói cho các ngươi, không có cửa đâu, ngày mai buổi sáng ta khởi không dậy nổi, các ngươi đều trước đến cho ta chắt một canh giờ mã bộ. Song bào thay mặt lập tức liền gục xuống dưới, lại một bên một cái, hướng Diệp Bạch Đinh bên chân một ngồi xổm, nhìn dáng vẻ lại muốn ôm la lối khóc lóc khoe mẽ. Cùng nương đi ra ngoài rửa mặt thay quần áo, thiếu tại đây quấy rối. Diệp Bạch Thược một tay một cái, đem nhi tử sách lên tới, cười tủm tỉm nhìn đệ đệ cùng Cửu Nghi Thanh. Các ngươi trước nói lời nói, ta gọi người đặt mua bàn tiệc, chờ thu thập này hai tai họa, lại đến tương bối. Diệp Bạch Đinh hướng về phía dãy giụa kháng nghị cháu ngoại trai giả trang cái mặt quỷ, cười tủm tỉm hướng Diệp Bạch Thược phất tay. Tỷ tỷ đi vội đi. Cửu Nghi Thanh, phu nhân xin cứ tự nhiên. Phòng lại lần nữa an tĩnh lại. Thạch Châu nhìn chằm chằm Cửu Nghi Thanh nhìn một lát, đều là một tiếng cười lạnh. Người tới, thượng rượu. Cửa lập tức theo thứ tự tiến vào năm cái tiểu nhị, mỗi người trong tay ôm hai vò rượu. Này mùi rượu vừa nghe liền rất hướng, tuyệt đối là rượu mạnh. Trên bàn thượng chính là tô bự, rượu một đảo thượng, Diệp Bạch Đinh nhìn liền phải hôn mê. Tỷ phu, Đinh đệ đừng sợ. Thạch Châu đoan đi Diệp Bạch Đinh trước mặt chén, loảng xoảng một tiếng, phóng tới Cửu Nghi Thanh trước mặt, đáy mắt một mảnh hung quang. Này rượu, có người thế người uống. Trên bàn ba người, Diệp Bạch Đinh trước mặt cái gì đều không có, Thạch Châu trước mặt một chén rượu, Cửu Nghi Thanh hai chén, thoạt nhìn liền rất không công bằng. Thạch Châu hừ một tiếng, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ đúng không? Quyền cao chức trọng, chúng ta bình thường bá tánh nhưng không thể trêu vào. Ta liền hỏi một chút ngươi, này rượu, người uống không uống? Cửu Nghi Thanh rũ mắt thấy xem bát rượu, lại nhìn nhìn Diệp Bạch Đinh mặt, đương nhiên muốn uống. Hành, đàn ông, tới. Thạch Châu tay vừa nhấc, liền cùng Cửu Nghi Thanh làm thượng. Hắn uống một chén, Cửu Nghi Thanh muốn uống hai chén, uống còn đặc biệt mau, một vò thực mau liền thấy đế. Diệp Bạch Đinh, làm uống a này hai cái, không phải thưởng thức lẫn nhau, cho nhau thưởng thức sao? Bất thình lình sát khí sao lại thế này? Chẳng lẽ hắn vừa mới phân tích sai rồi? Này hai cái thật chính là cho nhau nhìn không thuận mắt. Diệp Bạch Đinh vừa định nói chuyện, Cửu Nghi Thanh liền ở cái bàn phía dưới cầm hắn tay, hơi hơi hướng hắn lắc đầu. Thạch Châu đột nhiên cao giọng, họ Cửu làm gì đâu? Lão tử còn tại đây đâu? Diệp Bạch Đinh tức khắc ném ra Cửu Nghi Thanh tay, đồng thời cũng minh bạch Tỷ phu Toàn đã biết. Vì cái gì? Như thế nào sẽ? Bọn họ này không phải mới gặp mặt sao? Tỷ tỷ nói với hắn. Hẳn là khả năng không lớn. Hắn ở tỷ tỷ nơi đó lưu lại ấn tượng là. Hắn còn không có đuổi theo Cừu Nghi Thanh. Tỷ tỷ thực biết cho hắn lưu mặt mũi. Hơn nữa có chút lời nói viết thư cũng hoàn toàn không phương tiện. Đó chính là vừa mới đã nhìn ra. Khi nào, Cừu Nghi Thanh làm cái gì? Chẳng lẽ là bị đám người xông tới khi? Hắn lảo đảo, bị Cừu Nghi Thanh đỡ lấy eo kia một chút. Thạch Châu làm một chén rượu. Chọn chọn cằm, ý bảo Cừu Nghi Thanh đem chính mình kia hai cái chén mãn thượng. Nhìn chỗ trống hỏi Diệp Bạch Đinh. Hắn khi dễ ngươi không có. Diệp Bạch Đinh nhắm mắt. Không, hắn không dám. Này còn kém không nhiều lắm. Thạch Châu hừ một tiếng. Nghe ngươi tỉ nói. Ngươi coi trọng hắn. Diệp Bạch Đinh. Cái này, nghe nói, chỉ sợ là mới từ tỉ tỉ nơi đó bộ đến. Hắn cái này tỉ phu. Từ trước đến nay thô trung có tế. Có chút địa phương nhạy bén dọa người. Hắn chỉ có thể sờ sờ cái mũi. Ân, Thạch Châu. Hắn không phản kháng. Diệp Bạch Đinh nhìn Cừu Nghi Thanh liếc mắt một cái. Đại khái là ta quá xuất sắc. Hắn cũng mê mắt. Thạch Châu ôm cánh tay. Cười lạnh liên tục. Các ngươi tỷ đệ quá thiện lương. Nào biết thế sự hiểm ác. Tiểu tử này mới là cái sói đuôi to đâu. Không thành thật thực. Cừu Nghi Thanh thong thả ung dung cho chính mình đào thượng rượu. Đa tạ khích lệ. Thạch Châu cười lạnh càng sâu. Một hàm răng trắng nhìn đều phải phiếm hàn quang. Ngón tay gõ gõ cái bàn. Nhà ta người. Ngươi hẳn là hiểu, dám sinh cái gì tâm địa gian dảo, chiếm tiện nghi khi dễ, quản ngươi thiên vương lão tử muốn giết là có thể sát. Cừu Nghi Thanh đem trong chén rượu uống một hơi cạn sạch. Ta biết, hừ, Thạch Châu một bên rót đối phương rượu, một bên giáo Diệp Bạch Đinh, tiểu tử này còn hành, ít nhất mặt không tồi, coi trọng liền coi trọng, hắn nếu không hiểu chuyện, ngươi không thích. Tưởng ném tùy tiện ném. Ba điều chân tìm không ra. Hai điều người nơi nơi đều là. Ta đệ tưởng như thế nào chơi. Chỉ lo ném ra cánh tay làm. Tìm không thấy hợp ăn uống tục thượng. Tỷ phu giúp ngươi tìm. Chúng ta không chịu tội. Không tạm chấp nhận. Không có hại. Biết sao. Diệp Bạch Đinh. Tỷ phu đây là ở cổ vũ hắn. Làm một cái hải vương. Một cái ăn chơi trác táng cha nam. Bất quá hắn thực lý giải tỷ phu quan tâm. Tỷ tỷ hy vọng hắn hài lòng như ý, sinh hoạt mỹ mãn. Có thể có một quyến lữ làm bạn. Đi qua nhân sinh bốn mùa. Tỷ phu là hy vọng hắn ái hận tiêu sái. Không vì hoàn cảnh quyền thế sở hiếp. Trời đất bao la, tùy ý ngao du. Muốn trải qua, có thể tùy ý đi trải qua. Nhưng là đừng làm chính mình bị thương. Nhân sinh nơi trốn xuất sắc. Gặp được cái gì đều không cần sợ hãi. Trước sau nhớ rõ bên cạnh ngươi có người nhà. Sẽ bảo hộ ngươi. Duy trì ngươi. Làm bạn ngươi. Diệp Bạch Đinh thực cảm động. Đôi tay phủng trà. Đoan đến Thạch Châu trước mặt. Tỷ phu ngươi thiếu uống chút. Tàu xe mệt nhọc. Còn uống đại rượu. Cũng không sợ giọng nói đau. Đệ đệ chỉ cho chính mình phủng trà. Chưa cho nào đó sói đuôi to. Thạch Châu phi thường vừa lòng, không chỉ có chọn mi chiều Cừu Nghi Thanh khoe ra, còn chậm gì gì, thanh âm đặc biệt vang, đem một chén trà nhỏ làm xong rồi. Cừu Nghi Thanh, Diệp Bạch Đinh, muốn hay không như vậy ấu trĩ à, Thạch Châu còn nghiêm túc dặn dò đệ đệ. Người đừng lo lắng hắn, cũng đừng cho hắn trà uống, điểm này rượu hắn muốn say, không xứng tiến chúng ta Diệp gia môn. Diệp Bạch Đinh. Tỷ phu ngươi muốn hay không hảo hảo nói chuyện. Song bào thai chính là họ Thạch. Diệp gia không làm ngươi ở rể. Cừu Nghi Thanh lại tựa hồ bị cái này phép khích tướng. Dứt khoát lại cho chính mình đảo mãn hai chén rượu. Chiều Thạch Châu cử lên. Ta liền làm ngươi nhìn xem. Ta xứng không xứng. Diệp Bạch Đinh. Xong rồi. Hai ngốc tử. Tỷ a ta thân tỷ. Ngươi mau tới đây cứu cứu ta. Đáng tiếc thân tỷ vội vàng thu thập xong bào thai. Không rảnh, 10 cái vỏ rượu thực mau bị uống thất thất bát bát. Không thế nào thừa, Thạch Châu rót nửa ngày không đem người rót nằm sấp xuống. Phi thường khó chịu, chính hắn đương nhiên cũng không chỉ điểm này tửu lượng. Nhưng hôm nay nhật tử đặc thù, hắn vừa mới đuổi theo tức phụ. Nào có không cùng bên nam nhân thúi uống rượu, nhìn nhìn ngoài cửa sổ sắc trời. Dứt khoát lần tới lại đua, đem bình rượu đi phía trước đẩy. Được rồi, ta lúc này tới liền không đi rồi. Về sau có rất nhiều thời gian, họ cầu ngươi nhớ kỹ. Thiếu ta một đốn, ta hôm nay tưởng tức phụ, không rảnh phản ứng ngươi. Ta đệ ngươi cũng đừng nghĩ khi dễ. Hiểu, Cửu Nghi Thanh còn chưa nói lời nói. Diệp Bạch Đinh chớp chớp mắt. Không đi rồi, tức phụ ở chỗ này. Ta còn có thể đi nào đi? Thạch Châu thở dài, phóng thấp giọng âm, cùng Diệp Bạch Đinh giải thích. Nhà ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ta vừa vặn đi vực ngoại. Không ở nhà, chờ ta trở lại, tiểu hai tháng đi qua. Ngươi tỉ chờ không kịp, đem trong nhà sự an bài, liền một mình tới kinh thành. Sợ ta lo lắng, không làm ta biết, chờ ta về nhà, tìm không ra người, biết rõ ràng sự nghĩ đến tìm ngươi. Lại không mau được, trong nhà kia một sạp sự, ngươi hiểu, vừa vặn trung gian cách cái ăn Tết, tỉ tỉ ngươi trở về, sắc mặt tâm tình đều không tồi, ta coi hẳn là có phổ, lúc này mới chậm chút. Không cứ thế cấp, ai ngờ quá xong Tết Thượng Nguyên nàng lại lặng lẽ chạy. Ta không chỉ có thể truy lại đây. Diệp Bạch Đinh rũ mắt. Xin lỗi, người một nhà, đừng nói kia khách khí nói. Lúc này sự trách ta, biết đến quá trễ, trong tộc người cãi lại tiện, chọc ngươi tỉ tức giận. Là ta sai, ta kiểm điểm. Thạch Châu nhìn Diệp Bạch Đinh, mặt mày thật sâu, thanh âm hơi hoãn. Cũng may đại gia vận khí đều cũng không tệ lắm. Trời cao bảo hộ, cũng cho ta có cơ hội đền bù. Diệp Bạch Đinh, tiểu nghiêu tiểu lăng, cũng không biết có thể hay không thói quen. Thạch Châu nhướng mày, bọn họ có thể có cái gì không thói quen. Ở bên ngoài đều chơi dã, cái đầu không lớn, tâm nhãn một đống. Vừa lúc ở kinh thành tìm cái thư viện, làm cho bọn họ tốt xấu dính điểm mạch văn, trưởng thành hữu dụng. Cửu Nghi Thanh, nếu tìm thư viện, ta nơi này đảo có mấy cái đề cử. Thạch Châu hừ một tiếng. Hành, ta đây liền không khách khí. Cửu Nghi Thanh, người một nhà, không cần, thiếu cùng ta đặng cái mũi lên mặt. Thạch Châu đột nhiên híp mắt, thân thể hơi khom, vừa lúc ngươi có này tiện lợi. Có chuyện, ta phải giao cho ngươi. Chuyện gì? Chúng ta Diệp gia kêu cái Bạch Nhãn Lang cấp họa họa. Ngươi hẳn là biết, Cửu Nghi Thanh tưởng tượng liền minh bạch. Hạ Nhất Minh, Thạch Châu đáy mắt ngưng tụ lại xương lạnh. Chính là này tôn tử, bán ta nhạc phụ, khi dễ ta tức phụ, khi dễ ta đệ đệ. Không nói gạt ngươi, ta tới kinh thành, chính là đưa hắn thượng Tây Thiên. Diệp Bạch Đinh, tỷ phu, đệ đệ đừng sợ, ngươi hảo hảo, tỷ phu lúc này không giết người. Thạch Châu nhìn Cửu Nghi Thanh. Thần sắc túc chính, ta vào kinh trên đường bắt cá nhân, nói Hạ Nhất Minh giết người, án mạng việc này sự, ngươi cẩm y vệ có thể quản đi. Cửu Nghi Thanh thần sắc túc chính, có thể, quảng cáo, cách chương.